7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 đồng lòng, tang, cái gì, lão giả không minh bạch cái này mới mẻ độc đáo từ ngữ. Lập tức đi tới, dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, tránh ra tô nhĩ nào dám làm, thiên nhất quái trạng thái càng có khuynh hướng một cái nửa người nửa quỷ tồn tại. Còn có một ít đạo hạnh bàng thân. Vạn nhất bị cảm nhiễm ai còn có thể đối phó. Lão giả không có sợ hãi. Mắt thấy liền phải bị xô đẩy khai. Tô nhĩ trong mắt chuyển động đột nhiên nói. Vì cái gì bất chắc tính chính ngươi mệnh. Chắc không ra, lão giả trần thuật sự thật. Ta năng lực, chỉ có thể bạc tính người, cái gọi là tang thi. Có thể khiêu thoát luân hồi. Khoa trương ngôn ngữ thực dễ dàng hấp dẫn người lực chú ý. Này một giọng nói kêu ra tới. Lão giả quả nhiên không có trực tiếp động thủ, có thời gian giải thích. Tô nhĩ vội bắt đầu nhặt quan trọng nói. Nhưng bản chất bất quá là cái xác không hồn. Tận lực dùng thông tục dễ hiểu từ ngữ đi miêu tả tang thi nguy hại. Thời đại này bất luận cái gì một người nghe thế phiên ngôn luận đều sẽ coi như là thiên phương giả. Đàm, cũng may lão giả bản thân liền không đi tầm thường lộ. Làm nghiên cứu cũng không nhiều bình thường. Đại khái nghe minh bạch 7-8, hầu nghi hỏi, sẽ giống ôn dịch giống nhau lây bệnh. Tô nhĩ cười khổ, ôn dịch tốt xấu có chi, bị thứ này cắn, vậy hoàn toàn xong rồi, hít sâu một hơi nói. Một khi không trước tiên ngăn lại, cảm nhiễm những người khác, người truyền nhân, thế giới này liền sớm hay muộn muốn xong, phó bản người hoặc quỷ ở người chơi trong mắt đều là NPC. Dù vậy, Tô nhĩ cũng tự nhận bối không dậy nổi hủy diệt một cái thế giới tội nghiệp, lão giả nhìn chằm chằm. Hắn, tựa hồ ở đánh giá trong lời nói thật giả, loảng xoảng. Cửa sắt bên cạnh đã biến hình, nhìn dáng vẻ là căng không được bao lâu, rằng co chung. Tô nhĩ biểu lộ ra một tia nôn nóng, lão giả rốt cuộc có động tác. Nhíu mày chuyển đến một khối cự thạch đè ở mặt trên. Phía dưới thanh âm biến thành trầm đục, nhưng cục đá đong đưa chứng minh bên trong đồ vật không có bất luận cái gì từ bỏ ra tới ý. Tưởng người chết là không biết mệt, đặc biệt là người chết thân thể trải qua thiên nhất quái cải tạo. Càng vì cường hãn, Tô nhĩ gầm nhẹ một tiếng, đi vương tuần phủ đệ, tìm ta mặt khác đồng bạn tới. Tai nạn buông xuống, tối nay làm chúng ta cộng đồng nỗ lực, đi cứu vớt thế giới này. Ngoặc kép, đồng dạng là lời nói, ngữ khí cũng là dõng dạc hùng hồn, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, nghe liền rất chói tai, lão già thật sâu nhìn Tô nhĩ liếc mắt một cái. Cũng không sợ người nhân cơ hội trốn chạy, nếu là nói dối, chạy tới trên đường cái đó là tự tìm tử lộ, ngắn ngủi cân nhắc qua đi, rốt cuộc là đi ra môn đi, xác định thiên nhất quái thật sự đi xa. Tô nhĩ liền xuyễn khẩu khí công phu đều không bỏ được lãng phí. Nắm chặt thời gian ý đồ nắm giữ trong cơ thể kia chỉ kỳ quái đôi mắt loảng xoảng. Cửa sắt hạ thanh âm lệnh người bất an, lại quá trong chốc lát, Tô nhĩ thật sự vô pháp tĩnh hạ tâm tới. Đứng lên, chạy tới sân chuyển đến hai khối cục đá đè ở chung quanh, mọi người tắm gội chính là giống nhau ánh. Trăng, nơi này trời tối sớm. Ánh trăng xuất hiện thời gian cũng rất sớm, Tào Nhạc Đạo hiện giờ đang ở trong viện dạo bước, thân thể hắn còn không có khôi phục, môi bởi vì thời gian dài chịu uống nước trở nên khô nứt, khoảng cách không điểm ước chừng còn có một canh giờ, dựa theo phê mệnh hắn sẽ ở tân một ngày trụy vong, thấp thỏm lo âu gian đã đi ra viện môn. Tào Nhạc Đạo mang theo vài phần nhận mệnh hương vị tìm được Vệ Tuấn cách mấy trượng xa. Vệ Tuấn thấy hắn, xin lỗi mà lắc đầu, loại trò chơi này phải giết cục trừ phi có cao cấp đạo cụ hoặc là bản thân thực lực cường hãn. Cơ hồ là trốn không thoát, ngày hôm qua hắn cũng chính là đi theo Tô nhĩ lấy cái xảo, không phải tới cầu ngươi cứu ta táo. Nhạc đạo sợ hãi cái kia xa, không dám ly thân cận quá, chỉ là hy vọng ngươi sau khi rời khỏi đây có thể bảo đảm đánh cho ta người nhà tiền đúng chỗ, vệ. Tuấn gật đầu, ta sẽ tự mình đi thấy các ngươi tổ chức người phụ trách được đến hắn bảo đảm. Tào Nhạc Đạo thân thể như là thoát lực giống nhau, đỡ cái bàn ngồi xuống, lẩm bẩm nói, như vậy cũng hảo, không cần tiếp tục trong lòng run sợ tồn tại. Lúc trước tổ chức chiêu mộ người tới thăm dò cái này, phó bản. Ý đồ nghiên cứu mị lực giá trị tác dụng, hắn là gấp không chờ nổi mà báo danh, dù sao sớm hay muộn muốn chết ở phó bản, không bằng bị chết có giá trị điểm, lẩm bẩm lầu bầu xong. Đột nhiên ý thức được Vệ Tuấn sắc mặt không đúng, đối phương ánh mắt chính chặt chẽ tỏa định một phương hướng. Tào Nhạc đạo nhịn không được quay đầu nhìn lại, đương trường sợ tới mức chân mềm, thất thanh nói, thiên, thiên nhất quái. Này không phải còn không có quá không điểm, như thế nào boss liền chủ động tới cửa tới thu hoạch. Hắn mệnh đến nỗi đối phương đích thân tới. Lão giả biểu tình không tốt, đem các ngươi người đều kêu ra tới, Tào Nhạc đạo bất chấp quá nhiều. Triều Vệ Tuấn phương hướng nhích lại gần, dần dần khôi phục lý trí. Cảm thấy lời này nói được quá mức kiêu ngạo, phó bản lại lợi hại quỷ cũng chưa nói trực tiếp muốn. Tới cửa đem người chơi diệt, sợ là có khác nguyên do, Vệ Tuấn nhìn ra thiên nhất quái thần sắc. Không đúng, không tại đây sự kiện thượng rằng co, liền tình hắn không đi kêu. Đối phương cũng có năng lực diệt này một phủ mọi người, thực mau. Sở hữu người chơi tề tụ, không khí dương cung bạt kiếm, phảng phất tùy thời sẽ chạm vào là nổ ngay, hoa xà hận không thể bổ nhào vào thể chất yếu nhất tào. Nhạc đạo trên người. Thiên nhất quái vung tay áo tử, hoa xà lập tức hành quân lặng lẽ tầm mắt đảo qua. Lão giả lạnh giọng hỏi, có ai biết cái gì là tang thi? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ưng giống nhau đôi mắt ở mỗi trương khuôn mặt thượng đều dừng lại một. Cái chớp mắt, ý đồ bắt giữ đến bọn họ chân thật cảm xúc, đẹp xem Tô Nhĩ nói có vài phần thật, lão giả chậm rãi há mồm. Ban ngày ta làm cái kia hôn tiểu tử giải phẫu thi thể lấy xà trứng. Hắn sợ chết, liền đem các loại thi dịch quậy với nhau. Tưởng trước độc chết xà trứng, sau lại cùng ta nói làm ra tới cái tang thi. Lừa gạt cũng hảo, tố giác cũng thế, liền chờ những người này lên tiếng. Nhưng không dự đoán được nói xuất khẩu chờ đến chính là cực đoan trầm mặc giờ phút này người chơi. Ánh mắt đều là mơ hồ không chừng, không biết qua đi bao lâu. Tào Nhạc đạo đầu óc hôn trầm trầm, thậm chí một lần hoài nghi có phải hay không ở vào quỷ quái chế tạo ảo giác giữa, hắn vừa mới nghe. Được cái gì, tang thi, hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, mới xác định chẳng sợ nghe lại ma huyễn, cũng là hiện thực, Vệ Tuấn đồng dạng không thể tưởng tượng. Nhất thời không hoãn quá thần, Tô Nhĩ là quy phần thành viên. Đại gia theo bản năng trước sau đem ánh mắt đầu hướng Kỷ Hành, chợt vừa nghe thực ly kỳ, Kỷ Hành. Thập phần bình tĩnh nói, bất quá không phải công đạo tiền đề điều kiện, lại đáng sợ chuyện xưa. Hơn nữa Tô Nhĩ cái này chủ ngữ, có thể thuận lý thành chương, huống chi thiên nhất quái dựa uống thi dịch gia tăng số tuổi thọ. Một khối cải tạo thành phi người phi xà thi thể bị rót vào này đó. Trở thành tang thi chẳng có gì lạ, biết không hợp thời nghi. Nhưng Tào Nhạc đạo nhịn không được dùng mỏng manh thanh âm nói. Kia về ta trụy vong mệnh cách có phải hay không vô hình chung bị thay đổi. Vẫn luôn chưa phát ra tiếng Tống Giai Nguyệt nhìn hắn một cái. Không chỉ là ngươi, là toàn nhân loại, Kỷ Hành xem như tỉnh táo nhất, do hỏi thiên nhất quái. Tô Nhĩ muốn cho đại gia liên thủ đi giải quyết kia chỉ tang thi. Lão giả không kiên nhẫn gật đầu, kỳ thật nội tâm đối Tô Nhĩ kiến nghị là khinh thường. Ở hắn xem ra, trước mặt những người này nhỏ yếu giống như con kiến, phát huy không ra bao lớn tác dụng, chỉ là đề cập thiên cơ thành tồn vong, đánh cuộc không dậy nổi thôi, xoay người đi rồi vài bước. Quay đầu nhìn lại, thấy Kỷ Hành đám người còn đứng tại chỗ. Tâm sinh bất mãn, còn không mau đuổi kịp Kỷ Hành lại vào lúc này nói. Bảo hộ thế giới, mỗi người có trách ám chỉ thần toán tử cũng muốn ra một phần lực mới đúng, kinh hắn vừa nhắc nhở. Thiên nhất quái mới nhớ tới thần toán tử, bất quá thực mau lắc đầu. Hắn xuất quỷ nhập thần, Vệ Tuấn bỗng nhiên thấp giọng thở dài. Thần toán tử không xuất hiện là chuyện tốt. Chứng minh sự tình còn có cứu lại đường sống, lời nói còn chưa nói xong. Kỷ Hành liền cho hắn sử cái ánh mắt, ý bảo xem phía trước, thần toán tử dựa ngồi ở cổ thụ thô trắng nhánh cây thượng. Trên người như là phúc một tầng băng xương, Vệ Tuần nhíu nhíu mày. Cũng không biết chính mình khi nào đốt sáng lên miệng quạ đen cái này kỹ năng, thần toán tử có một. Bộ phá lệ thanh tuấn túi ra, hãy còn ghi tạc trên núi sơ ngộ khi, ở trên mặt hắn nhìn không thấy chút nào dục vọng, tham niệm, thậm chí sát ý, điểm này cùng mặt khác người chủ trì đều bất đồng, cũng càng thêm lệnh người phòng bị, mà hiện tại, cười trong mắt ôn hòa biểu hiện giả dối không còn sót lại chút gì. Thay thế chính là phẫn uất cùng sát ý, Kỷ Hành ngẩng đầu nhìn ngọn cây. Toàn dân tang thì ý nghĩa thế giới quy tắc sẽ bị thay đổi. Mà quy tắc cần phải có người tới giữ gìn. Đương ngươi có năng lực đi cứu vớt thế giới này lại không hề sở động khi. Ngươi chính là tai nạn đồng lõa, buổi nói chuyện nói được nói năng có khí phách, có người chơi nhỏ. Giọng hỏi, này có phải hay không chính là trong truyền thuyết đạo đức bắt cóc? Đều không cần người khác trả lời. Nhìn Kỷ Hành kia phó tựa hồ muốn khẳng khái chịu chết bộ dáng. Liền biết thật trùy, không có đứng ở tại chỗ làm chờ. Kỷ Hành nói xong liền tùy thiên nhất quái rời đi. Người chơi khác lục tục đuổi kịp, ban đêm đường phố không có một bóng người. Liền cái phu canh đều nhìn không thấy. Thường thường tường phùng liền chui ra một cái người mặt xà. Bách với thiên nhất quái. Lại hậm hực lùi về tường phùng, còn hảo. Lý Ly thấy thế nhịn không được cảm khái một câu, may mắn bọn họ ngày đầu tiên nhập thiên cơ thành liền tìm được chỗ ở. Nếu không khó thoát ban đêm bị xà truy đuổi vận mệnh, còn chưa đi đến quỷ trạch. Liền nghe được một trận dị vang, đẩy cửa mà vào phát hiện lúc trước còn ngồi ở trên cây thần toán tử thế nhưng trước bọn họ một bước. Tới, trong viện một mảnh hỗn độn, ở chia năm xẻ bảy sau hòn đá va chạm hạ. Giếng nước bên cạnh đều bị tạp ra một cái lỗ thủng, Tô Nhĩ đang đứng ở giữa sân. Mặt sau là tang thi, phía trước là thần toán tử, bãi ở trước mặt hắn đơn giản hai lựa chọn, trốn đến thần toán tử sau lưng cầu cứu, hoặc là cùng tang thi ngạnh kháng, rốt cuộc nhìn thấy kẻ thứ ba người. Không cấm trong lòng khẽ buông lòng, vội vàng dùng khẩu hình nói, cứu ta, tang thi tựa hồ có mãnh thú trực giác. Thần toán tử đã đến khi, chẳng sợ đã không có tư duy, cũng biết nguy hiểm, đứng yên ở tại chỗ, giờ phút này người một nhiều, tiếng hít thở đều có thể kích thích đến nó, rốt cuộc khống chế không được điên cuồng mà phát lại đây, nó tốc độ tương đương mau. Hoàn mỹ kế thừa xà vồ mồi thiên phú Tô Nhĩ lại không dối dám. Lập tức chiều thần toán tử bên kia chạy tới, người chủ trì lại muốn giết chính mình. Vi phạm quy tắc khả năng tính rất nhỏ, có trong nháy mắt. Thần toán tử thật sự tưởng vi phạm quy định đem hỗn đản này giết. Bận tâm lúc sau muốn trả giá đại giới. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống, thần toán tử chặn phía trước công kích. Lưỡng đạo thân ảnh đồng dạng nhanh như tia chớp. Tang thi một con cánh tay bị tá xuống dưới. Từ bên trong chui ra mấy cái con rắn nhỏ. Xà mục là hông. Bay nhanh chiều trong đám người bơi tới, chính mắt kiến thức đến này ngoạn ý đáng sợ. Thiên nhất quái biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc, trong viện người mặt xà vô số, nếu nhiều ra mấy cái bị lây bệnh, hậu quả không dám tưởng tượng, lão giả làm người mặt xà tản ra. Người chơi tổ chức thành đoàn thể diệt sát bị cảm nhiễm con rắn nhỏ. Thần toán tử như cũ ở cùng điên cuồng tang thi vật lộn, đa số người chơi vẻ mặt đờ đẫn. Bọn họ thậm chí không biết chính mình đang làm cái gì. Vì cái gì sẽ diễn biến thành cùng người chủ trì kề vai chiến đấu cục diện. Suy nghĩ bay tán loạn gian. Trong viện nơi nơi là xà thân thể. Con rắn nhỏ cắt thành mấy tiệt sau. Còn có thể mấp máy công kích. Vạn hạnh bạo đầu đối dị biến sinh vật tựa hồ vĩnh viễn hữu dụng. Trường hợp dần dần khống chế được ánh trăng nhất lóa mắt một khắc. Đáng sợ nhất kia cụ tang thi rốt cuộc bị hoàn toàn dập nát. Tanh hôi vị, hãn vị, tiếng thở dốc đan chéo ở bên nhau. Mỗi người ống tay áo thượng không thể tránh né lây dính đến huyết. Cho dù là thần toán tử, xuất phát từ đối người chủ trì sợ hãi. Người chơi ôm đoàn chạm, bảo trì khoảng cách, nhưng cho dù lại cố tình bảo trì khoảng cách, sân liền lớn như vậy. liếc mắt một cái liền có thể vọng xuyên, thần toán tử hơi hơi nghiêng đi thân. Ánh mắt như là có thể xuyên thấu Tô Nhĩ thân thể giống nhau, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Chỉ vào thiên nhất quái, hắn bức ta, thi thể cùng những cái đó lung tung rối loạn chất lỏng cũng là hắn cung cấp, lão giả hung hăng. Chừng qua đi, hừ lạnh một tiếng, lại cũng không cãi lại. Chính mình xác thật có muốn lợi dụng xà trứng lộng chết Tô Nhĩ ý tưởng. Cho dù chết không được, ghê tởm một chút cũng đúng, có thể nói. Thiên nhất quái cung cấp nhân, Tô Nhĩ lại tự do phát huy, kết ra hậu quả xấu, thần toán tử cái gì cũng chưa nói. Riêng là nhìn Tô Nhĩ, sắc bén tầm mắt gọi người tránh cũng không thể tránh, Tô Nhĩ có loại chột dạ ảo giác. Cứng đờ mà nói sang chuyện khác, hai từ đâu, lời nói vừa ra, không khí phẳng phất đều có thể ngưng kết thành băng, hơi hơi hé miệng. Còn tưởng nói cái gì nữa? Liền nghe một tiếng hàm chứa lệ khí, lăn tự truyền đến, mọi người còn chưa tới kịp phản ứng lại. Đây, liền đã thân ở trạm trung truyền, chung quanh còn có mấy cái mới ra phó bản người chơi. Có một cái ở cùng đội thành viên dưới sự bảo vệ. Chính chiều giám bảo điểm phương đi đến, xác định là chân chính ra phó bản. Vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng tào nhạc đạo cúi đầu nhìn đôi tay. Không thể tưởng tượng nói, chúng ta, đây là ra tới, tại sao lại như vậy? Tô Nhĩ cũng là khiếp sợ, như là bỏ lỡ 100 triệu, 7 ngày mới đi qua một nửa, ta còn cái gì cũng chưa tới kịp làm, cái kia phó bản đáng giá tìm tòi nghiên cứu điểm rất nhiều, có. Một số người, trời sinh chú định có vừa mở miệng khiến cho người khác vô pháp trả lời bản lĩnh, không khí thoáng. Chốc trầm mặc đến xấu hổ Tô Nhĩ ý thức được điểm này. Mím môi, dư quang thoáng nhìn Kỷ Hành, người sau đôi tay cắm ở trong túi. Sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, chính ngẩng đầu nhìn lên trời cao, hắn nghi hoặc, đang xem cái gì? Kỷ Hành đạm thanh nói, chờ thiên địa biến sắc, chờ mây đen dày đặc, chờ thế giới nhắc nhở âm hưởng khởi, nói cách khác. Đang đợi Tô Nhĩ thành tựu điểm. Những người khác đại khái ôm giống nhau ý tưởng, không một cái vội vã rời đi hồi thế giới hiện thực, có người chơi đi ngang qua. Nhận ra Kỷ Hành, nhìn đến đại lão ngửa đầu nhìn trời, theo bản năng dừng lại bước chân đi theo ngẩng đầu vọng. Không bao lâu, phụ cận đã tụ mấy chục người, qua đi vài phút. Một cái không thể hiểu được đi theo cùng nhau chờ nam tử thật sự không nín được. Tìm được nhìn qua tốt nhất nói chuyện thiếu niên hỏi. Tiểu huynh đệ, vì cái gì đều đang xem mặt trên, nơi đó có cái gì? Tô Nhĩ chậm rãi nhắm mắt lại, ngoặc kép, ai biết được, ngoặc kép, hết chương.